Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ là món nào mà không ngon chứ? Chu Khiết phản bác, chỉ có những người vô lý mới không được ăn bánh bạch tuộc nướng ngon như vậy. Dương lão thái thái nhìn đứa cháu gái ăn ngon miệng, có chút thương cảm cho cô bé kia. Nếu bà của cô bé không ngăn cản, cô bé có thể đến nhiều lần hơn, đến lúc đó chắc chắn sẽ hồi phục tốt như cháu gái bà. Siêu ngon, cháu thích món này. Lạc Lạc nắm tay Diệp Cửu Cửu. Chị đẹp ơi, em có thể xin thêm một phần nữa không? Lạc Lạc, mẹ của cậu bé không đồng ý, hừ một tiếng. Bà chủ đừng để ý đến nó. Diệp Cửu Cửu nói không sao, cô đã chuẩn bị rất nhiều bột và gia vị. Tôi còn có thể làm vị cà chua, vị cay, em muốn vị gì? Cháu muốn vị này và vị cà chua. Lạc Lạc nhỏ giọng nói, cháu đã hứa sẽ dẫn Kiều Kiều và Hạo Hạo đến ăn cùng nhưng cháu quên mất. Nếu không mang về thì chắc chắn chúng sẽ không để ý đến cháu. Diệp Cửu Cửu còn nhớ hai đứa trẻ đáng yêu đó. Được, em ăn trước đi, lúc về thì chắc chắn chị đã chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn chị, Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm. Nếu Kiều Kiều không để ý đến cậu bé sẽ đi đâu để tìm một người bạn cùng bản xinh đẹp như vậy chứ? Diệp Cửu Cửu quay lại bếp làm xong mực chiên bơ tỏi rồi bưng ra bàn. Sau đó lại làm thêm vài phân bạch tuộc nướng cho Lạc Lạc và Nguyệt Nguyệt mang về nhà. Đợi hai đứa trẻ rời đi, Diệp Cửu Cửu dọn dẹp bếp xong lại tự làm thêm hai phần bạch tuộc nướng, định mang đến tặng Lưu Nãi Nãi. Cô vừa tháo tạp dề xuống thì nghe thấy tiếng Lưu Nãi Nãi ở ngoài cửa sau. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Lưu Nãi Nãi, cháu đang định đi tìm bà. Lưu Nãi Nãi cũng đồng thời thốt lên. Cửu Cửu, hôm nay có người đến cửa hàng của cháu gây chuyện sao? Sao cháu không nói với bà? Lưu Nãi Nãi, bà biết từ lúc nào vậy? Diệp Cửu Cửu nghĩ ngợi, tiếng động ở phía trước cũng không truyền đến ngõ phía sau. Có phải những người hàng xóm khác nói với bà không? Lưu Nãi Nãi vội vàng nói. Không phải, là cháu trai bà thấy trên mạng. Buổi sáng, cảnh bà cụ ngồi dưới đất tìm Diệp Cửu Cửu trả tiền đã bị người ta quay lại đăng lên mạng. Người quay có chút tiếng tăm, cộng thêm nội dung bài viết rất có tính định hướng, đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ. 1882 tôi ăn một phân nghêu hấp trứng chưng ở Hải Thành chưa đến 30 đồng. Sao chủ quán này dám bán đắt thế? Một đĩa tảo biển trộn, rong biển sợi cũng phải 88 đồng. Ăn cướp à? Tôi còn chẳng muốn mua với giá 5 đồng. TBC, Lộc Thành không gần biển, giá có đắt hơn cũng không nên đắt đến thế. Quán này đúng là hắc điếm. Đã tố cáo rồi, không cần cảm ơn. Đến người già cũng không tha, bà lão khóc thảm thiết như vậy mà không chịu trả lại tiền. Còn lạnh lùng nói rằng mình không phải làm từ thiện, càng xem càng tức, tức C, H, E, T tôi mất. Làm người trước hết phải có đức, không có đức thì mở cửa hàng làm gì. Sớm muộn gì cũng đóng cửa ồ. Các người đừng nói thế, rõ ràng cô ta có thể trực tiếp cướp tiền nhưng vẫn tặng bạn một phần nghêu hấp trứng chưng mài. Đừng có bóng gió nữa, mấy người chưa từng đến nhà hàng sang trọng à, chất lượng tốt, dịch vụ tốt, môi trường tốt thì giá cao hơn một chút cũng là bình thường, niêm yết giá rõ ràng, thích ăn thì ăn, không thích ăn thì thôi, ăn rồi còn chạy đến làm âm đòi trả tiền thì hơi quá đáng rồi, thế giới này không phải cứ làm âm lên là được đâu, cách chương.